Ngạo Thế Đan Thần, chương 2318, Hứa Du Tình, góc truyện audio.com, .gt, Trầm Tường hiện tại chỉ là tràn ngập hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Hứa Đại Trung con gái đến cùng có gì đáng sợ. Đối với hắn mà nói này tràn ngập khiêu chiến, để hắn cảm thấy vô cùng kích thích, nguyền rủa, ta lại không phải là không có bị nguyền rủa qua, hẳn là không có gì đáng sợ. Trầm Tường trước đây cũng bị cái kia địa ngục ma đế từng hạ xuống lần theo chú. Dằn vặt hắn thật một quãng thời gian, bất quá vẫn bị hắn chịu đựng được. Đẩy cửa ra sau, bên trong một trận mùi thơm ngát bay tới. Nương theo chim nhỏ uyển chuyển đề gọi, vẫn không có trông thấy bên trong. Trầm Tường trong đầu cũng tràn ngập một bộ mỹ lệ cảnh sắc. Hứa cô nương, Trầm Tường hô nhỏ, sau đó nhìn trong sân. Khắp nơi đủ loại mỹ lệ bông hoa cùng bích lục sum xuê cây cối. Nơi này như là một cái vườn hoa nhỏ như vậy. Nghe thấy Trầm Tường âm thanh, nguyên bản ở trên cây líu ra líu díu tiểu điểu nhi bị kinh bay. Nguyên bản ở khóm hoa trung phi múa lấy hồ điệp cũng bị kinh sợ. Dồn dập bay khỏi, Trầm Tường không có được đáp lại. Lần thứ hai khẽ gọi nói, hứa cô nương, ngươi có thể ở chỗ này. Tiến vào trạch viện, Trầm Tường lại nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một đi ở trong vườn hoa đá cuội trên đường nhỏ. Vừa nãy hắn liền nghe Hứa Đại Trung đã nói, nữ nhi của hắn yêu thích ở đây bày xuống nguyền rùa trận pháp. Không cẩn thận phát động, sẽ bị nguyền rùa, ta ở chỗ này, âm thanh từ nơi không xa tròi nghỉ mát truyền đến. Ở nơi nào ở đang có một tên thân mang bạch lục quần dài nữ tử. Nàng quay lưng Trầm Tường. Trầm Tường cũng chỉ có thể nhìn thấy nàng cái kia như thác nước mỹ lệ tóc dài. Tóc của nàng châm trên có một con màu vàng đóng sách hình bướm sức. Nàng gảy dây đàn thời điểm. Này con kim hồ điệp vật trang sức biết nhào động cánh. Sáng lên lấp lóa, vô cùng đáng chú ý, bóng lưng rất tốt. Trầm Tường trong lòng lập tức đánh giá. Đúng rồi, ta vừa nãy lúc tiến vào, cũng chú ý tới này tròi nghỉ mát, vừa nãy nhưng là không có ai ở chỗ này. Cô gái này là đột nhiên xuất hiện, ta xác định ta không có nhìn lầm. Ban ngày, quá quỷ dị rồi, Trầm Tường lúc tiến vào cũng phi thường cẩn thận quan sát. Cái kia tròi nghỉ mát kiến tạo đến vô cùng tinh xảo. Hắn cũng khá là lưu ý, vì lẽ đó hắn mới sẽ cảm thấy quỷ dị. Hắn lập tức hướng đi tròi nghỉ mát, hắn ở đây cũng không có cảm ứng được trận pháp gì lực lượng. Vì lẽ đó khẳng định không có ảo trận cái gì đồ vật. Vậy cô gái này đến cùng là làm sao xuất hiện đây? Nếu như sử dụng lực lượng không gian, như vậy nhất định sẽ sản sinh một tia không gian rung động. Nhất định sẽ bị bắt được. Trầm Tường một đường đi, một đường suy nghĩ. Cô gái này thật giống như là đột nhiên xuất hiện như thế. Nhưng nhìn thấy nàng ở nơi đó đánh đàn, như là ở chỗ này rất lâu. Trầm Tường đi tới tròi nghỉ mát, lên đường bình an, cũng không có gặp phải dị thường gì sự tình. Hắn vòng tới cô gái này phía trước, cẩn thận nhìn nữ tử cái kia thanh tú thanh nhã mặt. Cùng Hứa Đại Trung nói như thế, nữ nhi của hắn là cái hiếm thấy mỹ nhân, có khác ý nhị. Nữ tử chính cúi thấp đầu, chăm chú đánh đàn, để Trầm Tường cảm thấy khó mà tin nổi chính là, nàng tuy rằng nhìn thấy nữ tử đánh đàn, nhưng cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, nghe nói ngươi gọi Vân Phi, nữ tử ngẩng đầu nhìn Trầm Tường, sóng mắt lưu động thì, phảng phất mang theo điện lưu, để Trầm Tường không biết tại sao, trái tim ầm ầm nhảy lên đến, nữ tử lúc nói chuyện. Mang theo ôn cùng nụ cười xinh đẹp, cũng không giống nàng cha nói như vậy quỷ quái. Trầm Tường cũng không có bị cô gái này vừa nãy ánh mắt mê hoặc. Đối phương sử dụng xiếc đối với hắn không có gì đại hiệu quả. Hắn hiện tại nhưng là cảnh giác cực kỳ, nếu không sẽ chịu thiệt. Cô nương ngươi đây, Trầm Tường lại hỏi, Hứa Du Tình, nàng yên nhiên cười nói. Ngươi e sợ không gọi Vân Phi chứ? Không thành thật, làm sao ngươi biết ta không gọi Vân Phi, ngươi lại không phải nhận thức ta, dựa vào cái gì như vậy xác định, Trầm Tường cười nói, ngươi nói láo rồi, loại người như ngươi nói dối cũng đã thành quen thuộc, vì lẽ đó rất khó nhìn ra kẽ hở đến. Nhưng ta trùng hợp nhìn ra được ngươi đang nói dối. Hứa Du Tình khinh khẽ cười nói, ngươi nếu muốn cưới ta, nhưng cũng liền chân thực họ tên cũng không chịu nói cho ta. Thành ý của ngươi không quá đủ, ta tên không gọi Vân Phi không đáng kể, ngược lại mặc kệ ta tên gì, ta đều đánh bại Phong Tự Thiên, chính là ta ngươi nam nhân. Trầm Tường cười ha ha nói, cha ta không có nói với ngươi sao, muốn tiếp thu ta ba cái nho nhỏ thử thách, ta mới sẽ gả cho ngươi. Hứa Du Tình cười nhạt nói, ta đưa cho ngươi cái thứ nhất thử thách, chính là muốn đối với ta thành thực, điểm ấy ngươi làm được đến sao? Trầm Tường suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cái này không khó. Hứa Du Tình khẽ cười nói, như vậy hiện tại ngươi có thể nói cho ta ngươi chân thực họ tên chứ? Trầm Tường gãi gãi đầu, không giải thích được nói, ngươi cũng nhân vì cái này, lãng phí một cái thử thách. Được rồi, ta tên Trầm Tường. Hứa Du Tình nghe thấy tên Trầm Tường, khinh cười vài tiếng, cũng không biết nàng là lưu ý ở ngoài, vẫn là đang làm gì, tên của ta cũng buồn cười như vậy sao? Trầm Tường hỏi, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi người này rất buồn cười. Ngươi cách làm cũng rất buồn cười, đừng cho là chúng ta không biết, chúng ta từ Nguyên Tông tiền nhậm trưởng giáo bị giết cùng ngươi có liên quan. Ngươi cùng Đái Đông Công liên hợp sự tình, chúng ta từ lâu nắm giữ. Hứa Du Tình nói ra, ngươi nhưng là chúng ta từ Nguyên Tông đại cừu nhân, nhưng ngươi nhưng muốn kết hôn ta, chẳng lẽ không buồn cười sao? Nhưng này không mâu thuẫn chứ, ngươi cùng cha ngươi theo ta đều không có thâm cừu đại hận. Cha ngươi còn phải cảm kích ta đây, nếu không là ta đem các ngươi trước trưởng giáo giết chết, cha ngươi có thể có địa vị bây giờ. Trầm Tường bĩu môi, thứ hai thử thách là cái gì? Thứ hai thử thách có chút khó. Hứa Du Tình đứng dậy, nàng so với Trầm Tường muốn ải một cái đầu, nàng ánh mắt lóe qua một tia nghịch ngợm ánh sáng, cười nói, ngươi đi nói cho cha ta biết, ngươi là Trầm Tường, ân, tốt nhất là đem hắn mang tới, sau đó ở đây nói cho hắn, ta nghĩ tận mắt xem vẻ mặt của hắn, cái này, thật là có điểm khó. Trầm Tường ngẩn người, cười nói, nhưng hiện tại xem ra, đối với ngươi mà nói không phải rất khó à? Hứa Du Tình nhìn thấy Trầm Tường chả đang cười, hơi nhíu mày nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy đem hắn mang đến giường như khó. Bởi vì hắn sợ ngươi sợ muốn chết, nghe nói lần trước hắn ngộ chạm ngươi trận pháp, dẫn đến hắn biến thành một con chó. Trong lòng hắn có bóng tối. Trầm Tường trịnh trọng việc nói ra, ta đang nghĩ đến để muốn làm sao mới có thể đem hắn mang tới nơi này. Hứa Du Tình ngớ ngẩn, sau đó cười khúc khích, lần trước quả thật làm cho hắn khắc sâu ấn tượng, xem ra ngươi muốn đem hắn mời tới thật là có điểm độ khó. Như vậy mới gọi thử thách mà. Trầm Tường rời đi sân, lập tức đường cũ trở về, tìm tới chính ở một ngọn núi nhỏ mặt trên hát vang Hứa Đại Trung. Cái tên này ngũ âm không hoàn toàn, lại thật hống đến lớn tiếng như vậy, xem ra nhanh nhẹn như là người điên, cha nào con nấy, đều không phải bình thường gia hỏa. Trầm Tường đi tới, một cái kéo lại Hứa Đại Trung, không nói hai lời cũng kéo hắn sử dụng xúc địa bộ nhằm phía Hứa Du Tình sân. Tiểu tử, làm sao? Hứa Đại Trung thất kinh hỏi, cũng không giống nhau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi sẽ không phải chúng rồi hắn nguyền rùa, muốn giết ta đi, con gái ngươi để ta dẫn ngươi đi nàng nơi đó. Đây là một cái thử thách, Trầm Tường nói, một cái thuấn di liền đến Hứa Du Tình vị trí trong lương đình. Cách chương.